ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thiên phạt pháp tượng. Trấn áp yêu tiên lĩnh bảy yêu. Ngọa tao. Vậy cũng quá đạp mã huyễn khóc. Ta muốn học. Gia gia nãi nãi nghe nói ta lớn lên muốn trở thành giống cuồng lão như thế mãnh nhân. Trong đêm cho ta xào thích ăn quỷ thận hổ tiên rau trộn. Hình A, về sau ta đại hoa người trong nước đồng đều ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này âm thần thận còn bảo đảm nổi sao? Uống, ta trương tường thề. Ta nhất định chính là ta đại hoa nước cái thứ hai đột phá tiên cấp cường giả. Trên lầu, người chỉ có thể làm cái thứ năm. Toàn cầu cường giả bảng danh sách đổi mới. Sở Bắc cùng Kinh Đô Tổ 4 người chiếm cứ 5 vị trí đầu. Bách Quỷ Sách 7 quỷ chiếm cứ 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu bảng danh sách đã nhìn không thấy hải ngoại cường giả tin tức. Đối với loại này hiện tượng, hải ngoại các đại nước nhao nhao biểu thị. Khoái hoạt đều là Hoa Quốc. Chúng ta cái gì cũng không có. Tại khán giả vì toàn dân tu luyện kế hoạch mà gieo hò thời khắc. Sở Bắc đã động thủ. Trong mắt hắn, trước mặt ở đâu là cùng hung cực ác yêu vật. Đây rõ ràng là hắn đáng yêu. Một khỏa lại một khỏa thăng tiên đại đan. Là hắn bách quỷ sách bầy quỷ. Toàn viên đột phá tiên cấp mỹ vị kinh nghiệm bao. Chân đạp bát quái du long bộ. Thời gian một cái nháy mắt. Sở Bắc đã đi tới 10 tôn yêu tiên trước người. Tay trái ngũ nhạc đao pháp. Tay phải chu tiên kiếm quyết. Hai loại hiện giai đoạn hắn nắm giữ công kích cường đại nhất thủ đoạn đánh ra. Thân hình cũng tại trong nháy mắt hướng về thiên phạt pháp tượng chuyển hóa. Lôi áo tấn thăng thiên phạt pháp tượng về sau. Đã không còn thời gian hạn chế. Tùy thời có thể mở ra. Tùy thời có thể quan bế. Đợi cho thân hình của hắn đi vào yêu tiên lĩnh vương giả gấu yêu trước người thời khắc. Một thân lực lượng đã tăng lên đến đỉnh phong. Một đao một kiếm. Lấy hai loại không thể tưởng tượng nổi góc độ công hướng chỗ yếu hại của nó. Đao thế đại khai đại hợp. Mang theo hổ phách gầm thét. Kiếm khí giấu giếm sát cơ. Hiển hiện nhàn nhạt long ngâm. Long hổ tương giao. Để yêu tiên lĩnh vương giả. Hùng đại kinh hãi. Sở Bắc cái này khí thế hung hung hai đạo công kích. Lại để nó cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Nó hoàn toàn không dám kéo lớn. Công kích như vậy đã đầy đủ để nó toàn lực ứng phó đi chống cự. Giống. Hùng đại phát ra gầm lên giận dữ. Vì chính mình động viên. Toàn thân cơ bắp sinh trưởng tốt. Mở mắt ở giữa hình thể tăng vọt đến 10 mét. Làn da cũng tại hướng về cứng rắn vô cùng nham thạch chuyển biến. Liền trong chớp nhoáng này, nó toàn bộ gấu khí thế cùng lúc trước so sánh, kéo lên gần 10 lần có thừa. Ta toàn lực xuất thủ, có được cùng giai yêu tiên sức chín châu hai hổ. Một quyền này, người ngăn lại được sao? Hùng đại hình thể mặc dù biến lớn, có thể tốc độ lại là không chậm chút nào. Trên mặt đất một cái rậm, né tránh đi Sở Bắc tay phải trấn linh kiếm, lại là trên không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng. Đột nhiên một cái sông quyền hung hăng hướng về Sở Bắc tay trái tu la đao đập tới. Lấy quyền diện đối hám lưỡi đao. Song phương rằng có mấy giây. Hùng đại nham thạch thân thể. Nhìn tựa hồ là gánh vác tu la đao lưỡi đao. Trực tiếp ở giữa người xem nhìn vướng tâm. Phụ cận một đám yêu vật nhìn càng thêm vướng tâm. Một kích này đến tột cùng ai thắng ai thua. Người sức chín châu hai hổ tựa hồ là không thế nào có ích a, Sở Bắc khóe miệng hơi câu. Mà Hùng đại sắc mặt xám ngoét. Phốc phốc, lưỡi đao tận xương thanh âm truyền đến. Tu la đao đánh tan Hùng đại làn ra mặt ngoài nham thạch. Chảm tiến huyết nhục, đao thế lại không trở ngại triệt để bộc phát. A, Hùng đại hai mắt xích hồng. Một cái khác tay gấu vỗ xuống. Không do dự. Tại chỗ bỏ cái này bị đao thế đánh trúng cánh tay. Tay cụt lui lại. Khí lực của ngươi thế mà sẽ lớn như vậy. Che miệng vết thương. Lúc này Hùng đại sớm đã không có trước đó cái kia không ai bì nổi vương giả phong phạm. Một cánh tay bị chém xuống. Toàn thân máu me đầm đìa. Khí thế héo rút. Nhìn qua tốt không thê thảm. chỉ dùng một đao liền chém xuống thập đại yêu tiên bên trong mạnh nhất hùng đại một tay. Cái này sao có thể? Phụ cận yêu trong đám, tràn đầy đám yêu quái không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Trong mắt bọn hắn đã là vô địch chi thân hùng đại vương. Bị trước mắt tên này thanh niên xa lạ chỉ dùng một đao liền chém xuống một tay. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này sao có thể? Chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Có thất hồn lạc phách yêu quái phẩy phẩy mặt mình, ý đồ để cho mình từ cái này hoang đường mộng cảnh ở trong tỉnh lại. Chỉ tiếc đây cũng là hiện thực. Cùng đám yêu quái thất kinh khác biệt, Sở Bắc trực tiếp ở giữa địa cầu khán giả đây là hoan hô ra tiếng. Cái này gấu yêu trước đó trang như vậy sâu, còn ý đồ tay không tiếp giao sắc. Ta còn tưởng rằng nó thật lớn bao nhiêu có thể nhịn. Kết quả cũng là một đao ngược lại mặt hàng. Sự thật chứng minh không có bản sự không muốn. Trang bức, xạo nhồn bị sét đánh. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghiêu bức. Mưa đạn bên trên điên cuồng. Xoát lên 666. Mà cái kia hùng đại bị Sở Bắc nhẹ nhõm chém xuống một tay. Sắc mặt rất là khó coi. Binh khí của tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mọi người cùng nhau xông lên, nghĩ biện pháp đoạt lấy trong tay hắn binh khí. Chỉ cần không có cây đao kia, ta nhẹ nhõm liền có thể trấn sát hắn. Tuân mệnh, giết giết giết giết giết. Nương theo lấy hùng đại ra lệnh một tiếng, phụ cận một số yêu chúng nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Sát ý ngập trời bộc phát. Mục tiêu của bọn hắn đều là cùng một cái, đó chính là vừa rồi chém xuống hùng đại một tay Sở Bắc. Mặt khác 9 đại yêu tiên cũng là nhao nhao lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ. Đồng thời còn 10 phần không muốn mặt giống lớn một câu. Mọi người không cần phải sợ. Cái này nhân loại chỉ có 2 cánh tay. Ta cũng không tin hắn có thể đồng thời ứng đối với chúng ta nhiều như vậy yêu công kích. Từ, tiểu thư, chúng ta thật không đi lên hỗ trợ sao? Bạch Khởi có chút do dự nhìn thoáng qua Sở Bắc cái kia bị chúng yêu vây quanh thân ảnh. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Hắn nói có thể làm được. Đó chính là có thể làm được. Từ anh kiên định gật đầu. Tới tốt lắm a, gặp bầy yêu đánh giết mà đến. Sở Bắc lại là cười lớn một tiếng. Lớn lớn lớn thật to. Hắn mở ra hoàn toàn thiên phạt pháp tượng thân ảnh. Khí thế cường đại đột nhiên bay lên. Thân hình tăng vọt, đạt tới trăm trượng ra. Ăn ta 40 mét đại đao. Tu La đao cũng theo Sở Bắc thân ảnh cùng nhau biến lớn. Bỗng nhiên chém xuống, trên không trung như là một tòa núi lớn rơi xuống. Vừa rồi rõ ràng còn nhỏ bé như cùng một con giun dế Sở Bắc đột nhiên vĩ ngạn như là thiên thần. Biến hóa này trong nháy mắt để chung quanh một đám yêu chúng đổi sắc mặt. Đây là lão Ngưu ta pháp tượng thiên địa. Một bên duy trì lấy tổ hợp kỹ đầu châu lâm vào chấn kinh. Thiên phạt pháp tượng năng lực siêu thoát tại đầu châu pháp tượng thiên địa. Hắn tự nhiên nhận được cỗ lực lượng này. Chỉ là cùng nó pháp tượng thiên địa lại có chỗ khác biệt. Cái này thân thể cũng không phải là từ huyết nhục chi khu tổ kiến, mà là từ kinh khủng thiên lôi ngưng tụ. Uy lực càng là ngày đêm khác biệt. Trên mặt đất vây công mà đến yêu tiên lĩnh yêu chúng. Vào giờ phút này Sở Bắc trong mắt giống như là sâu kiến. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay Tu La trên đao ngưng tụ lại trải qua lôi kiếp tẩy lễ cửu kiếp tiên lực. Tu La trên đao đột nhiên sáng lên kim quang óng ánh. Ngũ nhạc núi hư ảnh hiển hiện. Theo thân đao hướng về dưới chân bầy yêu trấn áp tới. Tốc độ nhanh nhất thập đại yêu tiên sớm nhất bị một đao kia bổ trúng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.